Mặc dù Chu Viêm sảng thực lực tại Chu Đạt Xương phía trên, nhưng là Chu Đạt Xương chiêu thức lại không so Mạn Hình, cơ hồ là chiêu chiêu liều mạng. Chu Viêm sảng hữu tâm liều mạng, nhưng lại không đấu lại. Mặc dù Chu Viêm sảng cũng biết rõ, chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, kéo dài chiến, đấu tiếp, sau cùng người thắng, nhất định là hắn. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Viêm sảng là không thể nào có cái này kiên nhẫn. Hết chương.